Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 30, thành công chiêu nạp Thượng Tam Tông hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thấy tất cả mọi người trên mặt đã có chút giãn ra, Đông Quân Thế Hoa bắt đầu nói: Thái Thản tộc trưởng, Ngưu Cao tộc trưởng, Bạch Hạc tộc trưởng, Dương Vô Địch tộc trưởng, các vị xem đề nghị của chúng ta thế nào. Ta tin tưởng các ngươi hẳn cũng đã có nhận thức về sức mạnh của Vũ Hồn Điện. Có thể nói, một vị trưởng lão của chúng ta đều có thể sánh ngang một nửa cái Hạo Thiên Tông. Chỉ cần tham gia vào Vũ Hồn Điện thì tài nguyên cung cấp hay quan trọng nhất là khả năng bảo hộ cho các ngươi đều mạnh hơn Hạo Thiên Tông nhiều. Hơn nữa, từ trên cổ Tử Hà Dung mặc lệ, Thế Hoa lấy ra 4 cái hộp ngọc tinh xảo lần lượt mở ra. Dương Vô Song cùng Dương Vô Địch nhìn về một chỉ dược liệu đồng thời kinh hãi nói: U Hương Ỷ La Tiên Phẩm, đúng là đệ nhị độc sư trên Đấu La Đại Lục, kiến thức rất rộng rãi. Đây đúng là U Hương Ỷ La Tiên Phẩm, tác dụng thì không cần phải nhiều lời, vạn độc bất xâm. Ta biết hai vị đây dùng cả nửa đời người để tìm nó. Nhưng bây giờ tiên thảo ở trước mặt, liệu các vị có muốn nắm giữ cơ hội này hay không đâu? Thái Thản thì nhìn vào một cái hộp có 2 cây súng giống hệt nhau, bản năng thợ rèn nói cho hắn biết đây không phải là phàm phẩm. Thái Thản tiền bối, người biết hồn đạo khí sao? Ân, ta cũng có một cái chữ vật hồn đạo khí. Chắc tiền bối có vẻ không rõ, hồn đạo khí vật này không chỉ có chức năng chữ vật, mà là muôn hình vạn trạng. Có thể tấn công, phòng ngự hoặc cả phi hành. Sau đó, hắn từ trong hộp ngọc lấy ra song súng, chỉ thẳng về phía Thái Thản, nói. Tiền bối cẩn thận, ta sẽ tấn công. Thái Thản thấy thế liền triệu hồi ra đại lực tinh tinh vũ hồn, dưới chân hiện lên 8 cái hồn hoàn. Hoàng hoàng tử tử hắc hắc hắc hắc, đệ nhị hồn kỹ, lực chi ngự. Một cái hình tròn phòng ngự bao bọc Thái Thản. Đoàng, 2 viên đạn bằng hồn lực được bắn ra. Đùng, viên đạn khi chạm vào Thái Thản vòng phòng ngự thì phát nổ. Vậy mà có thể tương đương với một kích của cường công hệ hồn vương. Thái Thản cảm nhận được uy lực từ viên đạn mang lại, kinh hãi nói. Đây là một cặp bạo liệt quang diễm thương, cấp 5 viễn trình hồn đạo khí. Lực sát thương có thể tương đương với một vị hồn vương, mà yêu cầu của người sử dụng đâu, chỉ cần có đủ hồn lực thì có thể sử dụng. Thế Hoa nói ra một câu đủ khiến mọi người ở đây hít một hơi khí lạnh. Nếu như một đoàn quân đội hồn sư mỗi người đều sở hữu một cặp súng, thì ai trong đó cũng có khả năng đánh ngang tay với hồn vương. Hồn đạo khí có thể chia thành 9 cấp, mỗi một cấp đều tương đương với hồn sư một đại cảnh giới. Công tử, ý của ngươi là? Thái Thản nghe vậy nghĩ đến cái gì liền có chút không thể tin nói. Đúng thế Thái Thản tiền bối. Nếu như ngươi đủ khả năng tạo ra 9 cấp hồn đạo khí thì liền phong hào Đấu La cũng có thể giết chết. Thế Hoa chắc chắn nói. Nhưng liệu ngươi có muốn nắm bắt cơ hội này hay không thì phải xem bản thân ngươi. Nói xong thì Thế Hoa nhìn về phía Ngưu Cao cùng Bạch Hạc, tay từ trong hộp ngọc cầm ra một khối hồn cốt màu xám cùng màu hoàng kim. Ngưu Cao tiền bối, Bạch Hạc tiền bối, đây là một khối chân phải hồn cốt từ 1.000.000 hắc lân ngạc cùng chân phải hồn cốt từ 1.000.000 năm liệt kim điểu. Rất phù hợp với hai người vũ hồn bản giáp cự tê cùng tiêm vĩ vũ yến. Đây cũng là cơ hội để hai người các ngươi tấn thăng làm phong hào Đấu La. Nhưng điều kiện để nhận được mà nói, chính các ngươi tinh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Hoa nói xong thì nhìn về đang trầm mặc đám người. Lão Thái, Lão Hạc, các ngươi nghĩ sao? Mặc dù Dương Vô Địch đã động tâm, nhưng cũng muốn nhìn hai vị lão bằng hữu muốn như thế nào. Tuy bọn họ nói đã không còn là Hạo Thiên Tông người, nhưng gia nhập Vũ Hồn Điện tòa chiến hạm này với bọn hắn cũng có chút khó khăn. Dù sao phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông lâu như vậy mà bọn hắn đều bị bỏ rơi, thì tham gia Vũ Hồn Điện liệu có tốt hơn sao? Hơn nữa hai vị này thật sự sẽ bỏ lại Hạo Thiên Tông phía sau lưng sao? Lão Sơn Dương, nghĩ đi nghĩ lại thì chúng ta đã không còn đường lui rồi. Bạch Hà có chút cười khổ. Ân, Lão Hạc nói không sai. Ngay từ đầu Vũ Hồn Điện mục tiêu đã là tứ đại đơn thuộc tính gia tộc chúng ta, mà không phải là Đường Hạo. Ngưu Cao như được thông suốt nói. Chỉ giáo cho, Thái Thản thắc mắc hỏi. Vũ Hồn Điện hành động này tuy lớn lối, nhưng lại không gây chết tộc nhân chúng ta một mạng nào. Hơn nữa 4 thứ kia các ngươi cũng thấy, đều phù hợp với nhu cầu của chúng ta, đây đều là được sắp xếp trước. Ngưu Cao giải thích nói. Nhưng bọn hắn không sợ chúng ta phản công sao? Thái Thản có chút khó hiểu nói. Lão Thản, chúng ta thật sự không có sức mạnh đó. Ngươi nhìn 4 vị phía sau Nam Hải kia, 3 trong số đó là siêu cấp Đấu La mạnh ngang đường kính, vị còn lại chỉ kém một tia thôi. Bạch Hạc ngữ khí uể oải nói chính xác là bọn hắn không gây nên sóng gió gì. Hơn nữa nhìn đãi ngộ như vậy, Có lẽ tham gia Vũ Hồn Điện cũng là một chuyện tốt, đỡ hơn diệt tộc nhiều. Với cả các ngươi nghĩ chúng ta từ chối được sao? Ngưu Cao thiết thực nói, nếu như bọn hắn từ chối thì gia tộc của bọn hắn cũng chỉ còn một tia huyết mạch. Đây cũng là Thế Hoa muốn tạo ra sự chênh lệch về sức mạnh giữa Vũ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông. Thiên hạ đệ nhất tông môn dưới kiếm của Vũ Hồn Điện cũng phải co mình lại. Đe dọa diệt môn như một đợt kiếm cắt đứt mối quan hệ lâu năm của tứ đại gia tộc cùng Hạo Thiên Tông. Còn Vũ Hồn Điện mặc dù là kẻ tạo tuyết nhưng cũng là kẻ đưa than cho ngày tuyết rơi, cung cấp đề nghị tham gia cùng một chút đãi ngộ. Thế Hoa cũng không cảm thấy có vấn đề. Mèo đen mèo trắng chỉ cần bắt được chuột thì đều là mèo tốt, không phải sao? Hơn nữa nếu gia nhập vào Vũ Hồn Điện thì bốn đại thuộc tính gia tộc cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn là Hạo Thiên Tông là sự thật. Dù sao cũng không đại thế lực nào muốn dây dưa vào Vũ Hồn Điện. Mấy người nghe Ngưu Cao nói vậy thì cũng đã có được quyết định cuối cùng. Chúng ta tứ đại đơn thuộc tính gia tộc, xin gia nhập vào Vũ Hồn Điện, Thể Mãi sẽ không bao giờ phản bội. Thế Hoa nhìn thấy thành ý chân thật bốn vị tộc trưởng cùng nghe được tiếng sét đánh ngoài trời, khóe miệng nhếch lên. Kế hoạch thôn tính thế lực, thành công. Hảo, Thế Hoa vui vẻ nói, sau đó nói. Vậy bây giờ các ngươi trở về gia tộc, thu hồi tài sản. Sau đó sẽ có người dẫn các ngươi về Vũ Hồn Thành, ở đó sẽ có người sắp xếp cho các ngươi gia tộc. Tuân lệnh, mặc dù bốn vị tộc trưởng rất đau lòng sản nghiệp đã xây dựng ở đây, nhưng nghĩ đến Vũ Hồn Thành được ví như tự nhiên ngụy trang môi trường tu luyện kia thì sự tiếc nuối cũng thành khói mây. Nhìn đã đi xa bảy người, Thế Hoa nhìn về đằng sau bốn vị siêu cấp đấu la, nói. Các trưởng lão, kêu gọi Tật Thúc ra đi thôi, vẫn còn một cái Hạo Thiên Tông để thu thập đâu. Hảo. Sau tiếng nói là sự biến mất của bốn hư ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tông A, hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng. Thế Hoa nhìn về phía xa, nói. Ô, cũng đến lúc thu thập vật kia rồi. Thế Hoa nghĩ đến tiệm đá quý kia thì liền mang áo ấm đi đến đó. Dù sao qua một vài hôm nữa thì toàn bộ băng phong thành cũng chỉ còn là dĩ vãng. Cái gì, Thế Hoa vậy thật mà thành công. Thiên Tầm Tật có chút khó tin nói. Bẩm giáo hoàng bệ hạ. Đây là sự thật, chúng ta tự mắt thấy bốn người bọn họ thề ngay tại chỗ, nên không thể nào giả được. Cúc đấu la thật thà nói. Bên cạnh quỷ đấu la, kình sa đấu la cùng kim ngô đấu la cũng gật đầu biểu thị chính xác. Thế Hoa tiểu tử này đúng là kinh khủng đâu. Thiên Tầm Tật như có như không lẩm bẩm. Giáo hoàng bệ hạ, Thế Hoa thiếu gia tâm cơ thâm trầm, vẫn là nên kết giao hảo. Kim ngô đấu la nghiêm túc nói. 6 tuổi đã như thế này thì tương lai sẽ như thế nào đâu. Ân. Kim Ngô nói không sai. Kình sao trên giàn nua khuôn mặt cũng có chút nghiêm trọng. Ta hiểu, ta hiểu. Hai, cái này cũng phải xem Tuyết Nhi có ra sức hay không. Nghĩ đến nữ nhi của mình, Thiên Tầm Tật liền thở dài. Hắn có thể nhìn ra Thiên Nhận Tuyết rất ỷ lại Thế Hoa thì cũng rất chiều chuộng Thiên Nhận Tuyết. Nhưng mà giữa hai người cứ như có một tấm màn, mà tấm màn này cũng là tuổi tác của Thế Hoa, hàng này còn quá nhỏ nên tình ái cảm xúc vẫn chưa được sinh ra. Thôi được rồi, không nói việc này nữa. Chúng ta vẫn cần đi thăm Hạo Thiên Tông đâu. Nói tới đây thì Thiên Tầm Tật có chút trông chờ, mà trông chờ cái gì thì đến Hạo Thiên Tông rồi sẽ biết. Hạo Thiên Tông, tông chủ, có chuyện lớn rồi. Đại trưởng lão Hoàng Hột nói. Có chuyện gì, đang tu luyện đường kính có chút không hiểu nói. Giáo hoàng Thiên Tầm Tật không bị trọng thương, đó là tin giả. Tứ đại gia tộc cũng không bị diệt tộc mà bị Vũ Hồn Điện chiêu mộ thành phụ thuộc thế lực mới. Đại trưởng lão tin tức như cự truy đập thẳng vào đầu của đường kính. Cái gì, không phải là Thiên Tầm Tật bị Hạo Nhi tổn thương sao? Đường kính khó có thể tin nói. Không, những tin này đều là do Vũ Hồn Điện thông báo với toàn đại lục. Hơn nữa, đại trưởng lão nói đến đây có chút run rẩy. Đại trưởng lão, hơn nữa cái gì? Đường kính đang trong lúc hối hận vì từ bỏ tư tộc, mà nghe được lời lắp bắp của trưởng lão thì có cảm giác xấu. Vũ Hồn Điện thông báo nói là Hạo Thiên Tông cấu kết bao che cho tội nhân Đường Hạo, nên bản thân Vũ Hồn Điện sẽ đích thân cử ra bốn vị cung phụng thanh trừng Hạo Thiên Tông. Nói tới đây thì đại trưởng lão như suy sụp hoàn toàn. Bốn vị cung phụng có ý nghĩa gì? Là bốn vị siêu cấp đấu la, mà Hạo Thiên Tông giờ đây ngoài hắn cùng Đường Kính thì còn lại đều là dưới 95 cấp phong hào đấu la. Chẳng phải là muốn bọn hắn diệt tông sao? Mau cho người liên lạc với Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông. Bảo bọn hắn là chúng ta cần viện trợ, nhanh lên. Đường kính nói như hét lên với bên cạnh đại trưởng lão. Hảo, đại trưởng lão nghe vậy thì đi xuống bộ phận truyền tin. Ha ha ha, hảo cho một Vũ Hồn Điện. liền ta cũng bị lừa rồi. Đường Kính tiếng cười thê lương vang vọng cả thạch thất. Thất bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Chí nhìn bức thư trong tay mà nhíu mày. Cốt thúc, kiếm thúc, chúng ta phải đi thôi. Suy tính một hồi, Ninh Phong Chí cũng thở dài nói. Ngươi chắc sao, dù sao đây cũng là gây nên ma sát với Vũ Hồn Điện. Trần Tâm nói rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng Cổ Dòng mười mấy năm nay cũng đã lên lần lượt là 96 cấp cùng 94 cấp, nhưng với bao nhiêu đó vốn liếng vẫn không ngạnh lại được Vũ Hồn Điện. Thượng Tam Tông đồng khí chi liên. Mặc dù chúng ta đánh không lại Vũ Hồn Điện nhưng cũng có thể liên hợp với Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông để giảm bớt thiệt hại. Ninh Phong Chí cũng là bất đắc dĩ nói. Nếu như lần này hắn từ chối thì về sau tông môn gặp nạn thì sẽ là ai sẽ giúp hắn đây? Nếu như ngươi đã nói như thế thì được. Trần Tâm nghe vậy cũng không nói nữa. Thượng Tam Tông đồng khí chi liên, vừa là sức mạnh vừa là sức cản a, Lam Điện Bá Vương Tông. Đại ca ngươi thật sự muốn đi sao? Ngọc Lam Miện nhìn chuẩn bị đi ra ngoài Ngọc Nguyên Trấn hỏi. Lam Miện, ngươi cũng hiểu a, thượng, tam tông đồng khí chi liên. Ngọc Nguyên Trấn chưa nói xong thì Ngọc Lam Miện đã hoàn thiện. Hai, đại ca, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là phong hào đấu la duy nhất của Lam Điện Bá Vương Tông, nếu như gặp kẻ địch cường đại thì ngay lập tức chạy trốn, đúng chứ? Ngọc Nguyên Trấn cướp lời nói. Ân, Ngọc Lam Miện cũng nhẹ giọng nói. Ta hiểu, ngươi đừng lo. Ngọc Nguyên Trấn nói xong thì liền bay đi. Hai, phía sau chỉ còn tiếng thở dài của Ngọc Lam Miện. Lân cận Hạo Thiên Tông, Trần Tâm, Cổ Dung, Ninh Tông Chủ. Ngọc Nguyên Trấn cảm nhận được ba bóng người tới chỗ của mình liền gọi. Ngọc Tông Chủ, Ninh Phong Chí cũng là đáp lễ, còn hai vị hộ tông đấu la cũng gật đầu. Nhanh đi thôi, lúc nãy ta thấy năm đạo khí tức cường đại đã tiến vào Hạo Thiên Tông. Ngọc Nguyên Trấn cũng không nhiều lời, liền nói ngay tình hình của Hạo Thiên Tông. Năm đạo, không phải là chỉ có bốn cung phụng thôi sao? Cổ Dung nghe thế liền thắc mắc, chắc hẳn là Thiên Tầm Tật a, dù sao cũng là hắn khởi xướng việc này. Ninh Phong Chí có chút bận tâm nói, dù sao bọn hắn cũng biết Thiên Tầm Tật từ 12 năm trước đã 97 cấp, bây giờ nếu như không bị thương thì hẳn cũng đã 98 cấp. Khả năng cản lại Vũ Hồn Điện cũng giảm đi mấy phần. Tông chủ, không nên nhiều lời nữa, đi thôi. Trần Tâm biết tình hình nguy cấp liền thúc giục. Ngay lúc đám người định đi thì một giọng nói già dặn buông xuống. Chậc chậc, có vẻ Thượng Tam Tông hôm nay rất đầy đủ đâu. Xuất hiện là một lão trung niên cao lớn mang hoàng kim giáp xuất. Sau lưng hắn là một đầu cá sấu màu hoàng kim tỏa ra kim quang như mặt trời, cơ bắp như đá tảng, màu mắt thì màu đỏ hung quang. Cả đuôi cá sấu thì như sở hữu cực lớn lực lượng quất qua quất lại tạo ra âm thanh xé gió. Dưới chân hiện lên hồn hoàn, hoàng hoàng tử tử hắc hắc hắc hồng. Kim Ngạc Đấu La, đám người khó có thể tin nói. Có vẻ các ngươi không tới được Hạo Thiên Tông a, Kim Ngạc Đấu La, Vũ Hồn Hoàng Kim Ngạc Vương, 99 cấp cực hạn đấu la. Xin chỉ giáo, Ninh Phong Chí thì thầm than. Hạo Thiên Tông hạo kiếp này, đường hạo hố lân a, sau đó là một cuộc chiến vô cùng tàn khốc. Cách chương.